Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Vương Giả giảng bài. Trở lại học viện về sau, Vương Thần ngay cả mình viện tử đều không có về, trực tiếp liền đi Hối Đoái Điện. Hắn không có ý định đi làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm công lao, mà là dự định tự mình ra tay đan dược. Hơi suy tư một chút, hắn quyết định luyện chế chủ đánh đan dược là ngũ giai dung ý đan. Loại đan dược này tương đối khó luyện chế, nhưng là tại Thần Long Học Viện nhu cầu lượng phi thường lớn. Thần Long Học Viện đệ tử, linh thủy tầng 8-9 cũng không tại số ít. Tu vi của bọn hắn mặc dù không tầm thường, nhưng là trong đó một bộ phận lớn người lĩnh ngộ võ ý đều tại cảnh giới tiểu thành. Võ giả muốn đột phá vương giả, khó được nhất địa phương có hai cái. Đầu tiên là võ ý. Võ ý đột phá đại viên mãn mới có đột phá vương giả tư cách. Cái thứ hai chính là linh khí biến hóa. Đột phá vương giả về sau, linh hải bên trong linh khí sẽ từ thể lỏng chuyển biến thành thể rắn. Linh hải bên trong tất cả linh dịch đều sẽ biến thành một viên nguyên đan. Vương giả cảnh giới võ giả cũng được xưng chi vì nguyên đan cảnh. Chính là bởi vì trở lên hai nguyên nhân mới có thể dẫn đến linh thủy cao cấp võ giả nhiều vô số kể. Mà vương giả cũng rất ít. Ngũ giai dung ý đan có thể trợ giúp linh thủy cảnh võ giả lĩnh ngộ đại thành cùng đại viên mãn võ ý. Bởi vậy tại Thần Long Học Viện, ngũ giai dung ý đan tuyệt đối là không cần sầu nguồn tiêu thụ. Còn có một điểm, bởi vì dung ý đan xuất không cao, tương đối khó luyện chế. Bình thường linh thủy cảnh luyện đan đệ tử cũng sẽ không lựa chọn loại đan dược này bán ra hoặc là làm nhiệm vụ. Bởi vì đan dược luyện hỏng quá nhiều, chẳng những không kiếm được điểm công lao, sẽ còn bồi lên đại lượng điểm công lao. Đây cũng là tạo thành dung ý đan thưa thớt, giá cả đắt đỏ nguyên nhân một trong. Vị trưởng lão này, đệ tử nghĩ hối đoái chút linh dược. Đi vào đại điện, Vương Thần đi tới hối đoái linh dược quầy hàng. Cái quầy này người phụ trách là một cái già trên 80 tuổi lão giả. Hắn cũng là linh thủy 9 tầng võ giả. Ồ, già trên 80 tuổi lão giả nhiều hứng thú nhìn xem Vương Thần. Trong đôi mắt đục ngầu, mang theo từng tia hiếu kỳ. Hắn chưa hề còn không có gặp qua linh hải cảnh võ giả. Đến đây hối đoái ngũ phẩm linh dược. Tiểu gia hòa, không biết ngươi muốn hối đoái dạng gì linh dược. Già trên 80 tuổi lão giả mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là mở miệng tra hỏi. Mặc kệ Vương Thần là tu vi gì, cái sau chỉ cần có công huân điểm, liền có thể hối đoái linh dược. Cái khác không có quan hệ gì với hắn. Năm nào cận cổ hiếm, lòng hiếu kỳ cũng không có quá lớn. Ta muốn ngũ phẩm dung ý đan, kim sang đan, tăng linh đan cùng hồi linh đan. Cái này bốn loại đan dược linh dược, sẽ không biết bọn chúng phân biệt giá bán bao nhiêu. Vương Thần ôm quyền, tính toán của hắn rất đơn giản. Không có khả năng chỉ xuất bán đơn nhất dung ý đan. Cái khác ba loại đan dược hắn cũng chuẩn bị luyện chế một chút. Đây đều là võ giả thường dùng nhất đến đan dược. Bốn cái điểm công lao có thể hối đoái một bộ dung ý đan linh dược. 10 cái điểm công lao có thể hối đoái 3 bức dung ý đan linh dược. Về phần cái khác 3 loại đan dược linh dược, 3 cái điểm công lao một bộ linh dược, 10 cái điểm công lao có thể hối đoái 4 bức. Già trên 80 tuổi lão già tựa ở phía sau trên ghế, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế ngồi, nhàn nhạt nói chuyện. Dựa theo cái này già trên 80 tuổi lão già nói, dung ý đan linh dược giá cả đại khái tại mỗi phó hơn 30 tỷ linh tinh. Cái khác ba loại linh dược giá cả đều tại 25 tỷ linh tinh tả hữu. Cái này cùng Vương Thần trong lòng giá vị không sai biệt lắm. Trưởng lão, đệ tử hối đoái 6 bức dung ý đan linh dược. Cái khác ba loại đan dược linh dược, mỗi một loại hối đoái 4 bức. Vương Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, già trên 80 tuổi lão già khẽ gật đầu, quay người đi chuẩn bị ngay linh dược. Hắn mặc dù rất lớn tuổi, nhưng là tay chân lại phi thường nhanh nhẹn, so với người trẻ tuổi tuyệt không kém. Chỉ trong chốc lát, liền kiếm đủ linh dược. Đây là ngươi cần linh dược. Kiểm tra một chút đi. Già trên 80 tuổi lão giả ném đi một cái túi đựng đồ tại trên quầy. Lại nói, 6 bức dung ý đan linh dược, 20 điểm công lao. 4 bức kim sang đan linh dược 10 cái điểm công lao. 4 bức hồi linh đan linh dược, 10 cái điểm công lao. 4 bức tăng linh đan linh dược, 10 cái điểm công lao. Tổng cộng là 50 cái điểm công lao. Linh dược không có vấn đề. Đây là đệ tử lệnh bài. Vương thần thu hồi túi chữ vật, sau đó đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. Nội viện đệ tử, già trên 80 tuổi lão giả kỳ dị nhìn thoáng qua vương thần. Sau đó thu hồi ánh mắt, soát rơi trên lệnh bài chỉ có 50 cái điểm công lao. Đa tạ trưởng lão, đệ tử cáo từ, vương thần ôm quyền nói tạ. Sau đó rời đi hối đoái điện, đi ra hối đoái điện về sau. Hắn nhìn thoáng qua đệ tử của mình lệnh bài. Vương thần, điểm công lao, số 0, lần này hắn biến thành triệt triệt để kẻ nghèo hèn. Ván chưa sơn không có lông, ngay cả một cái điểm công lao đều không có, cũng không có nửa khối linh tinh. Đích đích vừa đi ra hối đoái điện, còn chưa đi mấy bước, trên người hắn truyền tấn thạch liền vang lên. Não tàn huynh, tìm ta chuyện gì? Vương thần móc ra truyền tấn thạch, cười mỉm mở miệng. Cùng hắn đưa tin không phải người khác, chính là đã lâu không gặp Hoàng Quan Tường. Vương huynh, người ở đâu đâu? Hoàng Quan Tường thanh âm truyền đến, cũng mang theo thư giãn thích ý. Hối đoái điện, vương thần bước chân, hướng tiểu viện của mình đi đường. Hắn nhìn ra, Hoàng Quan Tường cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Từ truyền tấn thạch bên trong có thể nhìn thấy, gia hỏa này ngay tại ngự không phi hành. Chờ một chút. Chúng ta lập tức liền đến. Hoàng Quan Tường nói dứt lời, liền bóp truyền tấn thạch. Làm cái gì nha? Không hiểu thấu. Vương thần có chút nhíu mày, thu hồi truyền tấn thạch, đành phải lại dừng bước tại nguyên chỗ chờ Hoàng Quan Tường. Vương huynh. Vương thần vừa thu hồi truyền tấn thạch, chỉ nghe thấy Hoàng Quan Tường thanh âm truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, con hàng này người trên không trung, cách thật xa cùng hắn chào hỏi. Lãnh Nguyệt cũng cùng Hoàng Quan Tường cùng nhau tới. Hai vị đều đột phá, thật sự là thật đáng mừng nha. Chờ hai người tới trước mắt, vương thần tập trung nhìn vào. Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt đều đột phá linh thủy 6 tầng. Nghĩ đến bọn hắn cũng là vừa mới đột phá, ra hoạt động một chút. Người không phải cũng là đột phá linh hải 5 tầng sao? Hoàng Quan Tường mở miệng, tiếp lấy hắn lại nghiêng người đối con lửa ôm quyền. Con lửa huynh, người cũng tại nha, tiểu đệ hữu lễ. Hắn đối con lửa thái độ rất cung kính. Lãnh Nguyệt đứng ở một bên, có chút nhìn lướt qua vương thần, tiếp lấy liền lạnh như băng đứng tại chỗ. Nàng vẫn là giống như trước đây, không một lời. Con lửa chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ bé không thể nhận ra phun ra một cái âm tiết. Vương huynh, ta cùng Lãnh Nguyệt chuẩn bị đi nghe giảng bài, không biết ngươi có hứng thú hay không? Hôm nay có vương giả giảng bài, chủ yếu đều là giảng một chút liên quan tới ngũ phẩm đan dược tri thức. Hoàng Quan Tường cũng không hề để ý con lừa thái độ, cũng không chút nào cảm thấy xấu hổ. Hắn quay người nói với vương thần ra dạng này một đoạn văn. Vương giả giảng bài, vẫn là giảng giải ngũ phẩm đan dược. Vương thần trố mắt nhìn, tới một tia hứng thú. Thuật luyện đan của hắn là chiến lão tự mình dạy. Nghiêm chỉnh mà nói, vương thần thuộc về thượng cổ luyện đan sư. Nhưng là hắn thật đúng là không biết, hiện tại luyện đan sư cùng thượng cổ luyện đan sư có cái gì khác biệt. Bởi vì hắn không có cùng cái khác luyện đan sư quá nhiều trao đổi qua. Hoàng Quan Tường nói ra, đúng vậy a, chúng ta luyện đan viện có tứ đại vương giả. Ngoại trừ viện trưởng Lôi Húc từ bên ngoài, cái khác ba cái vương giả, mỗi tháng thay phiên giảng bài một lần. Lần này giảng bài chính là tứ trưởng lão, rất cơ hội rất khó được, mỗi tháng mới có một ngày, không ít đệ tử đều sẽ đi nghe giảng bài. Vậy được rồi, chúng ta đi giảng bài đại điện đi. Vương thần gật đầu đồng ý, hắn mặc dù vội vã đi luyện chế đan dược, nhưng là cũng không kém một ngày này. Chúng ta đi nhanh đi. sớm một chút quá khứ. Có thể tại chiếm cái gần phía trước vị trí. Hoàng Quan Tường nói chuyện. Cất bước hướng giảng bài đại điện đi tới. Giảng bài cửa vào đại điện. Hết thảy 4 cái cửa ra vào. Mỗi cái cửa ra vào đều sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Hôm nay bởi vì có vương giả giảng bài, cho nên rất nhiều người đều tới nghe giảng bài. Vương thần tiện tay đem con lừa thu vào Linh Châu không gian. 3 người tìm một cái nhân số ít đội ngũ. Xếp hàng, làm sao nghe giảng bài còn muốn giao nạp điểm công lao? Vương thần có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua đội ngũ phía trước nhất. Hắn hiện mỗi cái vào cửa đệ tử, đều muốn giao nạp điểm công lao. Còn tốt hắn là cùng Lãnh Nguyệt 2 người cùng đi, bằng không hắn ngay cả vào cửa tư cách đều không có. Đương nhiên, mỗi cái trưởng lão giảng bài đều muốn thu lấy điểm công lao. Bọn hắn cũng là có nhiệm vụ trong người. Không có điểm công lao, quỷ tài nguyện ý giảng bài. Phổ thông trưởng lão giảng bài, mỗi người cần giao nạp một cái điểm công lao. Vương giả giảng bài, thì cần muốn 3 cái điểm công lao. Hoàng Quan Tường nghe thấy vương thần nói thầm. Đối với hắn nói như vậy, ách não tàn huynh, chiến công của ta điểm sử dụng hết. Người giúp ta trước trên nệm, chờ ta có tại trả lại cho ngươi. Vương thần thần sắc có chút xấu hổ, mở miệng nói ra, cái gì nha, chiến công của ngươi điểm sử dụng hết rồi. Hoàng Quan Tường trừng mắt, hắn nhưng là biết đến, vương thần có chân đủ 1000 điểm công lao. Đây chính là tương đương với 10 vạn ức linh tinh. Vậy mà nhanh như vậy liền bị hắn sử dụng hết. Phải, hiện tại chút xu bạc không có. Vương thần rất lưu manh đường. Tốt a, người mạnh. Hoàng Quan Tường liếc một cái vương thần. 3 người giao điểm công lao. Tiến vào giảng bài đại điện. Giảng bài đại điện. Đây là toàn bộ luyện đan viện lớn nhất 1 gian đại điện. Gian này đại điện có thể chọn vẹn dung nạp 10 vạn người. Giảng bài đại điện chỗ ngồi rất đặc biệt, hiện lên cầu thang hình, càng về sau chỗ ngồi càng cao. Toàn bộ đại điện đều là loại này chỗ ngồi. Ở giữa có một cái cỡ nhỏ bục giảng. Nói là bục giảng, kỳ thật bục giảng vị trí là toàn bộ giảng bài đại điện thấp nhất địa phương. Thiết kế như vậy, có thể bảo chứng mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy giảng bài trưởng lão. Bởi vì vương thần đợi người tới tương đối sớm, cho nên mới đến một cái gần phía trước vị trí. 3 người sát bên ngồi xuống. Vương thần 4 phía nhìn một chút. Lúc này, giảng bài trong đại điện đã tới khoảng 1 vạn người. Còn có người lục tục tiến vào. Trong đại điện tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Lúc này trên giảng đài không có một ai. Giảng bài trưởng lão còn chưa tới đến. Thật xinh đẹp thiếu nữ nha, làm sao còn có một cái linh hải cảnh võ giả. Vương thần 3 người đến, trong đám người đưa tới nho nhỏ oanh động. Đương nhiên, phần lớn người ánh mắt đều nhìn về Lãnh Nguyệt. Tiểu tử, người có thể lan, vị trí này là của ta. Một cái thanh âm bình tĩnh tại vương thần bên tai vang lên. Hắn bên mặt nhìn thoáng qua, nói chuyện chính là một cái linh thủy 6 tầng võ giả. 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, người này hình dạng tuấn tiếu, mọc ra một đầu kỳ dị lục sắc đầu. Lục thanh niên giờ phút này đôi mắt buông xuống, đứng tại vương thần bên cạnh. Hắn mặc dù là tại nói chuyện với vương thần, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt chân mày cau lại, bị người dạng này nhìn chằm chằm, nàng vô cùng không quen, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia chán ghét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.